Chương 1596, Hồn Cương Thí Luyện. 1596 người cùng ta đi Lục Vân có chút khẽ giật mình, thế nhưng là nơi đó cực kỳ nguy hiểm, nghe nói đã hóa thành quỷ quật. Lục Vân cùng Tinh Lăng Không cũng không phải là rất hiểu biết, trong tiềm thức, Lục Vân cũng không nguyện ý ở trước mặt Tinh Lăng Không bại lộ át chủ bài, nếu để cho hắn tại Tinh Lăng Không cùng Tinh Vô Lượng ở trong chọn một lời nói, hắn tình nguyện lựa chọn Tinh Vô Lượng. Mặc dù Tinh Vô Lượng thực lực xa xa không kịp Tinh Lăng Không. Sư đệ ngươi là không tin được ta sao? Tinh Lăng Không cù nở dê là một người tinh, hắn tự nhiên có thế nhìn ra Lục Vân tâm tư, Lục Vân hiện ra sắc mặt cù nở dê tự nhiên không có dấu diếm. Hắn không có khả năng tín nhiệm một cái vừa mới gặp qua một lần người cái này cùng đối phương có thể hay không đối với mình tạo thành uy hiếp không quan hệ, chỉ là một cái bản năng mà thôi. Không nên tin người xa lạ. Mặc dù người xa lạ kia vừa mới cho ngươi một cái chỗ tốt. Lục Vân mười phần tự nhiên gật đầu. Tinh Lăng Không cười khổ một tiếng, vậy được rồi phi phàm sư đệ ngươi trước tạm tu luyện một đoạn thời gian lại đi cũng không muộn, tốt nhất có thể thông qua hồn cương thí luyện đệ nhất cảnh. Bị ngươi trực tiếp làm cự tuyệt, Tinh Lăng Không đương nhiên sẽ không tại tự chuốc nhục nhã xuống dưới, quay người lại liền rời đi. Không cùng Lục Vân cùng đi, hắn tự nhiên cũng có thể chính mình đi. Tuyết Kiếm Tông mặc dù nguy hiểm, nhưng là Tinh Môn cũng không cấm môn hạ đệ tử đi hướng nơi đó. Lục Vân nhìn xem Tinh Lăng Không rời đi thân ảnh, rơi vào trầm tư. Cùng cái kia Tinh Lam so sánh, Tinh Lăng Không này ngược lại là càng thêm phù hợp Tinh Môn đại sư huynh khí độ. Tinh Lăng Không giao cho Lục Vân những cái kia liên quan tới ngân tuyết thể ngộ, đối Lục Vân mà nói chân quý dị thường, mặc dù Lục Vân phải mạnh hơn Tinh Lăng Không, nhưng là tại tá đạo phương diện, hắn nhưng con ở xa không bằng Tinh Lăng Không. Dù sao Tinh Lăng Không tu luyện 300 triệu năm, Lục Vân tu luyện tuế nguyệt, liền hắn một cái số lẻ cũng chưa tới. Lúc đầu Lục Vân dự định lập tức tiến về Tuyết Kiếm Tông ý nghĩ, cứ như vậy bị đánh ở mà lại, Lục Vân cũng muốn kiến thức một chút tinh môn bên trong tòa hồn cương thí luyện kia. Hồn cương thí luyện là chuyên môn cho tu luyện hồn binh giả sân thí luyện chỗ, đối hồn binh khống chế càng mạnh, lĩnh ngộ càng sâu, ở trong hồn cương thí luyện đi cũng liền càng xa. Hiện tại Lục Vân mặc dù có thể mở ra ngân tuyết tam đại tuyết cảnh, nhưng là hắn cái này tam đại tuyết cảnh uy lực, ở trong hồn cương thí luyện chỉ sợ thật đúng là đi không xa. Về trước đi bế quan. Nghĩ như vậy, Lục Vân liền lui trở về chính mình vô danh động phủ bên trong, lĩnh hội Tinh Lăng Không đưa cho hắn những cái kia lĩnh ngộ. Cuối cùng đem hắn khuyên trở về. Giữa không trung phía trên, Tinh Trần lặng lẽ đem trên trán mình cái kia một giọt mồ hôi xoa dưới. Ta chỉ làm cho hắn đi thông thiên kiếm đảo, hoặc là kiếm tộc bên trong bầy tìm ngân tuyết truyền thừa, thuận tiện lôi kéo một cái cùng cái kia hai nhà quan hệ tiểu tử này lại muốn đi Tuyết Kiếm Tông. Nếu là Tuyết Kiếm Tông bên trong có ngân tuyết truyền thừa, những cái kia hôn trướng sẽ còn bị ta tiêu diệt sao? Lúc trước Tinh Trần tiêu diệt Tuyết Kiếm Tông, là bởi vì nơi đó sớm đã hóa thành một cái ma quật, âm thầm từng bước xâm chiếm mấy trăm giới vực. Tinh Trần đem ma hóa Tuyết Kiếm Tông tiêu diệt sau đó, nơi đó liền biến thành một cái quỷ quật. Lúc trước Tinh Môn bên trong hư vô giới tôn tiến về Tuyết Kiếm Tông di chỉ, cũng không phải là vì đi tìm Tơ Y Cư A ngân tuyết truyền thừa, mà là muốn đem nơi đó lưu lại một chút dư nghiệt triệt để gạt bỏ. Vì thế, Tinh Môn cu nở dê bỏ ra một chút cha ra nả nở dê nê. Hiện tại Tuyết Kiếm Tông nơi đó đã từ ma quật biến thành quỷ quật, nhưng là trong đó quỷ vật cũng bị Tinh Môn cường giả phong ấn tại trong đó, không cách nào chạy thoát đi ra. Chỉ là, có chút chân tướng sự tình không làm người khác biết, liền như là Lục Vân đem Tinh Lam cự tuyệt ở ngoài cửa thời điểm, Tinh Môn bên trong lập tức liền truyền ra Tinh Lăng Không chính miệng nói muốn giáo huấn Lục Vân vì Tinh Lam dựa nhục lời như vậy. Thế là, toàn bộ Tinh Môn đều tại ồn ào. Tuyết Kiếm Tông di chỉ bên trong có ngân tuyết truyền thừa chuyện này cũng là dạng này truyền tới, mấy vị hư vô giới tôn vẫn lạc Tuyết Kiếm Tông di chỉ, cũng bị truyền vì tiến đến tìm kiếm ngân tuyết truyền thừa. Mặc dù Tinh Môn cường giả QNZ giải thích qua nhưng là rất nhiều người lại đều không chịu tin tưởng. Dư A theo Tinh Môn cường giả tập tính, giải thích qua cũng liền giải thích qua rồi. Người khác tin hay không bọn hắn cũng lời qua nở thế là cái kia nguy cơ trùng trùng quỷ quật. Cứ như vậy trở thành ngân tuyết truyền thừa nơi ở Lục Vân ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo. Tự nhiên QNZ có ý nghĩ như vậy, lại nghe Tinh Vô Lượng cùng Tinh Lăng Không nói chuyện, hắn đương nhiên cũng là tin. Thường không nghi ngờ. 10 năm, trong nháy mắt một cái chớp mắt. Đối với đệ tứ giới tu sĩ mà nói, 10 năm cũng chỉ là chớp mắt thời gian. Đệ tứ giới bên trong QNZ có đại chu thiên trật tự, Đại Chu Thiên vận chuyển một lần, chính là một năm điểm này, cùng đệ tứ giới bên trong các đại thế giới cùng từng cái hồng mông đều là thống nhất. Cùng một cái Đại Chu Thiên trật tự, bao phủ toàn bộ giới vực. Rốt cục xong rồi, Lục Vân mở to mắt, trên mặt của hắn mang tới một vòng ý cười. 10 năm suy nghĩ, 10 năm thôi diễn, hắn kết hợp tinh lăng không lĩnh ngộ, rốt cục đem ngân tuyết trước tam cảnh pháp môn hoàn thiện. Đồng dạng, 10 năm này, Lục Vân hồn lực cùng tu vi QNZ đột nhiên tăng mạnh. Hắn bản tôn chân ngã tu vi, QNZ từ chân không cảnh đạt tới chân hư cảnh. Chân ngã tu vi là Lục Vân có thế ở trong hồng mông phát huy ra thực lực, mặc dù tại đệ tứ giới bên trong dâu dịa thế nhưng chúng quy là thoát ly sinh tử thiên thư sau đó, Lục Vân chân ngã. Chân ngã cường đại, QNZ có nghĩa là Lục Vân căn cơ củng cố, nếu không Lục Vân hư vô giới tôn này, cuối cùng vẫn là thiếu sót một điểm lực lượng. Hiện tại, Lục Vân chân ngã tiến vào chân hư cảnh, hư vô giới tôn của hắn chi cảnh thực lực, cũng đầy đủ tăng lên 3 thành. Hiện lại đi hồn cương thí luyện, nhìn xem ta đến tột cùng có thế đi bao xa. Nghĩ đến hồn cương thí luyện, Lục Vân trong lòng trong lúc mơ hồ sinh ra một vòng chờ mong. Hồn cương thí luyện, chính là vô tận quy tắc sinh ra một cái thí luyện cảnh, nghe nói là bát đại hồn binh người khai sáng liên thủ sáng tạo ra một cái thế giới quy tắc. Hồn cương thí luyện cũng không tại tinh môn, vô tận giới vực bên trong, phàm là có hồn binh truyền thừa thế lực, đều có thể câu thông hồn cương thí luyện. Tinh môn Bất Chu Sơn bên trong, có một tòa hồn cương đại điện, từ hồn cương trong đại điện liền có thể tiến vào hồn cương thí luyện. Bất quá, chỉ có tu luyện bát đại hồn binh tá đạo tông sư, mới có thể thông qua hồn cương đại điện, tiến vào hồn cương thí luyện. Vô lượng sư huynh. Hồn cương cửa đại điện, Lục Vân gặp được Tinh Vô Lượng. Sư đệ ngươi còn không có đi Tuyết Kiếm Tông. Tinh Vô Lượng nhìn thấy Lục Vân, thoáng ngẩn ngơ. Tinh Lăng Không sư huynh cho ta một chút pháp môn. 10 năm này ta vẫn luôn đang bế quan, sư huynh ngươi như thế nào? Mặc dù bây giờ Lục Vân đã hoàn toàn siêu việt Tinh Vô Lượng, nhưng như trước vẫn là gọi hắn là sư huynh. Tinh Vô Lượng là Lục Vân người dẫn đường, là hắn đem Lục Vân đưa vào tinh môn. Liền như là lúc trước tinh hồn đem Tinh Vô Lượng dẫn vào tinh môn một dạng. Vừa mới đi đến phá vỡ đệ nhất cảnh tầng thứ 10. Tinh Vô Lượng khỏe miệng chảy ra một vòng ý cười, theo tốc độ này. Trong vòng 100 năm phá vỡ đệ nhất cảnh cũng không phải là không thể được tốt, mới vừa thí luyện để cho ta có một chu tờ tân thể ngộ, ta muốn trở về bế quan sư đệ ngươi lại đi vào đi. Nói xong, Tinh Vô Lượng vội vàng mà đi. Lục Vân cười cười, cất bước đi vào hồn cương đại điện. Hồn cương trong đại điện cũng là một cái hoàn chỉnh thế giới, phương thế giới này bên trong để đó từng cái bồ đoàn hồn cương cảnh thí luyện, tên như ý nghĩa lấy hồn lực hóa thân mới có thể tiến vào. Bản tôn thì sẽ lưu tại hồn cương trong đại điện. Phong Phi Phàm sư đệ Tinh Lăng Không sư huynh còn không có đánh ngươi ngay lúc này, một cái giòn tan thanh âm tại Lục Vân bên thai vang lên. Lục Vân xoay đầu lại, liền thấy Tô Hà một mặt kinh ngạc nhìn xem Lục Vân. Không có. Lục Vân biểu lộ có chu tờ mất tự nhiên, 10 năm trước hắn cự tuyệt Tinh Lăng Không. Tinh Lăng Không mặc dù không có để ý, nhưng là 10 năm này ở giữa liên quan tới Phong Phi Phàm, Tinh Lam, Tinh Lăng Không ba người chuyện xưa. QNZ càng ngày càng nghiêm trọng. Cơ hồ trở thành một cái xúc động lòng người tình tay ba. Tinh môn trưởng bối rất lười, đối với những này tin đồn tự nhiên cũng không ra mặt ngăn lại. Tinh Lăng Không cùng Tinh Lam mặc dù đã ra mặt bác bỏ tin đồn, nhưng là tinh môn đệ tử có bao nhiêu vẹn vẹn là cái này giới tinh bên trong, liền có mấy vạn đức sinh linh hai người bọn họ thanh âm trong nháy mắt liền bị ché mất. Ngược lại, đối với đoạn này xúc động lòng người tình tay ba tình, ngược lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Tinh môn đệ tử tại giới tinh bên trong sinh hoạt rất đơn giản điều, tu luyện, bị đánh sau đó chính là các loại bắt quái rồi. Lời đồn rừng ở trí giả thuyết pháp này tại tinh môn bên trong là không thành lập, ngược lại các trí giả sẽ đem những này nhìn như không đáng tin cậy lời đồn, hư cấu càng làm thật hơn thực. Tu luyện cùng bị đánh ở giữa không có một chút thú vị chuyện xưa xem như điều hòa lời nói, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ tẩu hỏa nhập ma. Đúng rồi, sư đệ ngươi đến cùng ưa thích ai, là Tinh Lam sư tỷ vẫn là Tinh Lăng Không sư huynh? Tô Hà đầy mắt tiểu tinh tinh, nghe nói, Tinh Vô Lượng sư đệ cu nở dê chen chân các ngươi tình cảm lưu luyến. Chúng Lục Vân mặt lập tức biến thành đáy nổi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.